Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 395. Chỉnh đốn thương trường, mấy tỷ đại hán tiền giấy, đối người khác mà nói là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Trần Vũ mà nói, cửu nghiêu nhất mao cũng không bằng. Người sống một đời, chỉ cần có năng lực kia, ai không muốn làm theo ý mình, ai không muốn khoái ý ân cừu. Ở bên ngoài ăn cơm trưa, trở lại Hồng Vũ thương trường, Trần Vũ cho thương trường giám đốc gọi một cú điện thoại. Các ngươi là? Lưu Ngọc Trụ đi tới, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, nhìn một chút cái này. Trần Vũ đem hợp đồng đưa tới. Lưu Ngọc Trụ nhìn xong hợp đồng sau đó, vẻ mặt tươi cười la lên. Ngươi là ông chủ? Không, ông chủ là ta ba. Trần Vũ nói, xin chào tiểu lão bản. Lưu Ngọc Trụ cười la lên, khóc tỉ tê thời hạn mướn còn bao lâu? Trần Vũ hỏi, tháng sau đến kỳ. Lưu Ngọc Trụ nói, đến kỳ sẽ không ký tiếp hợp đồng, để cho khóc tỉ tê. Ngựa yêu phân loại ngoại quốc nhãn hiệu, toàn bộ xéo ngay cho ta. Trần Vũ nói, tiểu lão bản, này. Lưu Ngọc Trụ do dự nói, đối phương là tiểu lão bản, là không phải đại lão bản, hoặc là nước ngoài nhãn hiệu đi, hoặc là ngươi đi. Trần Vũ không nghi ngờ gì nữa nói, tiểu lão bản, toàn bộ thương trường có hơn 100 gia nước ngoài nhãn hiệu. Nếu như toàn bộ đuổi đi, chúng ta thương trường mỗi tháng ít nhất phải tổn thất 2,3 triệu. Lưu Ngọc Trụ lấy dũng khí nhắc, nhờ, giống vậy mà nói, ta không muốn nói hai lần. Trần Vũ nói, đúng ta đây liền thông chi một chút đi. Lưu Ngọc Trụ liền vội vàng nói, đem bên ngoài bảng hiệu, đổi thành Trần Thị Thương Trường. Sau này chỉ kinh doanh quốc nội nhãn hiệu, tỉ như Đằng Sơn hãng may quần áo quần áo, Đằng Sơn chế giày xưởng giày, Đằng Sơn đồ gia xưởng làm bằng gia phẩm. Trần Vũ nói, phải. Lưu Ngọc Trụ gật đầu đáp ứng. Tại chức nhân viên tiền lương, toàn bộ gia tăng 10%. Trần Vũ nói, cảm ơn lão bản. Lưu Ngọc Trụ nói, đúng rồi, cho ta nhìn chằm chằm những ngoại quốc đó nhãn hiệu. Một khi bọn họ không tuân theo điều lệ, sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý. Trần Vũ nói, ừ. Lưu Ngọc Trụ không chút do dự kêu, chúng ta đi thôi. Trần Vũ nói, Đường Thi đáp một tiếng, dùng tiền đem Lưu Ngọc Trụ đối với hắn độ trung thành xông tới 100%. Trần Vũ lại cho đối phương đầy một ít quản lý phương diện kiến thức. Sau khi lên xe, Đường Thi hỏi, chúng ta đi nơi nào? Đi dạo một chút siêu thị như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, ta đang muốn đi mua một ít thức ăn. Đường Thi gật đầu một cái, nhị người ở phụ cận chuyển động, sau đó đi vào một cái đại hình siêu thị. Nhà này siêu thị làm ăn quá tốt, Đường Thi nói, cũng không nhìn một chút là ai nhà siêu thị. Trần Vũ nói, này siêu thị là nhà các ngươi? Đường Thi hiếu kỳ hỏi, Trần Thị quán mì cùng Trần Thị siêu thị, cơ hồ cũng là nhà chúng ta. Dĩ nhiên, những thứ kia làm ăn rất kém cỏi Trần Thị quán mì, hay hoặc là diện tích rất nhỏ Trần Thị siêu thị, liền không phải nhà chúng ta rồi. Trần Vũ nói, mẹ ta thích ăn ma tôm, mua chút ma tôm trở về, thấy trong két nước có việc đến ma tôm. Đường Thi kinh hỉ nói, Trần Vũ cầm lên võng lưới, múc 7-8 cân ma tôm, lại đi giả bộ mười mấy con đại thanh cua. Quá nhiều, không cần nhiều như vậy. Đường Thi nói, khẳng định ăn xong, buổi tối ta đi nhà các ngươi ăn cơm. Trần Vũ nói, đều không nhân gọi ngươi ăn cơm tối, ngươi hảo ý nghĩ sao? Đường Thi cười hỏi, có cái gì ngượng ngùng? Trong tương lai nhà vợ ăn cơm, là không phải thiên kinh địa nghĩa chuyện sao? Trần Vũ có lý chẳng sợ nói, không biết xấu hổ. Đường Thi phong tình vô hạn liếc hắn một cái, trở về ta sẽ để cho ba chuẩn bị mấy chương miễn phí thẻ mua đồ. đỡ cho mua đồ còn phải cho tiền. Trần Vũ nói, tính tiền rời đi siêu thị. Hai người trở lại đường thị xe hơi tiệm. Hôm nay mua thương trường tiền, là ngươi chính mình. Đường Thi hỏi, Trần Vũ gật đầu một cái. Ngươi thẻ ngân hàng thế nào, có mấy tỷ? Đường Thi lại hỏi, năm ngoái Đằng Sơn tập đoàn chia tiền, ta phân 8.000 triệu, nộp thuế lợi tức cá nhân, còn có hơn 6.000 triệu. Trần Vũ nói, ngươi thẻ ngân hàng còn có hơn 6.000 triệu tiền mặt. Đường Thi không thể tưởng tượng nổi hỏi, đúng vậy, ta đang giàu thế nào đem tiền dùng hết, đặt ở thẻ ngân hàng không cần, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta lại không muốn đem tiền quyên cho cơ quan từ thiện. 100 đồng tiền quyên đến cơ quan từ thiện, có thể có 10 đồng tiền giúp đỡ người nghèo tế vây khốn cũng là không tệ rồi. Trần Vũ nói, không đến nổi chứ. Đường Thi nửa tin nửa ngờ hỏi, giống như vé số, bán nhiều tiền như vậy, ngươi xem cả nước các nơi, có mấy người bị vé số trúng tâm tài trợ? Trần Vũ nói, cũng vậy, vé số nói là giúp đỡ người nghèo tế vây khốn, quanh năm suốt tháng cũng không thấy trên báo chí, bản tin vé số trúng tâm giúp đỡ người nghèo tế vây khốn tin tức. Trên tin tức cũng không có tin tức tương quan. Đường Thi nói, ai trúng thưởng, không biết, ở nơi nào giúp đỡ người nghèo tế buồn ngủ, cũng không biết, vé số đều như vậy, huống chi là cơ quan từ thiện rồi. Nói dễ nghe là cơ quan từ thiện, nói khó nghe chính là lò sát sinh. Trần Vũ nói, lò sát sinh. Đường Thi không biết nội tình hỏi, đồ tể những thứ kia làm mang lòng nhân từ đại dê béo à? Trần Vũ giải thích, nếu không, đem ngươi những tiền kia cầm đi sửa đường đi. Đường Thi đề nghị, muốn đưa phú trước sửa đường, đáng tiếc chúng ta Đằng Sơn tập đoàn đã tại Tu Hương thôn công lộ. Trần Vũ nói, ở nghèo khó vùng núi xây trường học như thế nào đây? Đường Thi lại nói, xây trường học, trồng cây trồng rừng, thống trị Hoàng Giang Trường Hà, như vậy thứ nhất cũng coi như lấy với dân sự với dân. Trần Vũ nói, hai người vừa nói vừa cười trở lại đường thị xe hơi tiệm. Các ngươi trở lại? Đường Trấn Quốc gật đầu cười. Đường thúc thúc, buổi tối ta ở nhà ngươi ăn cơm. Trần Vũ Tráng lấy can đảm nói. Đường Trấn Quốc đáp một tiếng. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước nấu cơm. Đường Thi nói, đi tới lầu cuối phòng bếp. Trần Vũ bắt đầu dọn dẹp con cua cùng ma tôm. Buổi tối để ta làm cơm. Đường Thi nói, khoảng thời gian này tài nấu ăn của nàng tăng vọt, đã không kém gì đỉnh cấp đầu bếp. Được, Trần Vũ đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn lại không kén ăn, có tiền có hệ thống hắn, khó đi nữa ăn cơm thức ăn, hắn cũng có thể coi là tuyệt thế món ngon. Ăn nồng nhiệt, cảm thấy mặn, khẩu vị sung mãn trọng điểm, liền sẽ không cảm thấy mặn, cảm thấy quá cứng rắn. Tiêu ít tiền sung mãn điểm giá trị, ăn lần nhai dai, cảm thấy quá cay, cho mình sung mãn ít tiền, nóng bỏng cảm giác thoải mái méo mó. Tài nấu ăn của Đường Thi vốn là không kém, sung mãn trả tiền nàng. Tài nấu ăn ở Thiên Lam Tinh số 1 số 2, nhanh chóng dọn dẹp xong ma tôm cùng con cua. Trần Vũ ngồi ở trên một cái ghế, nhìn bận rộn phiến ảnh, một đôi thẳng tắp chân dài to, một con ửu hắc phát sáng tóc dài, không tì vết chút nào bạch ngọc cơ ra. Nhìn trong phòng bếp bóng người, trong lòng Trần Vũ thầm nói, dáng dấp càng ngày càng để cho ta ý nghĩ kỳ quái. Đối phương mới tròn 17 tuổi, sang năm mới 18 tuổi. Hắn tính toán đợi đối phương sau khi trưởng thành, lại hoàn thành một bước cuối cùng. Nghe được cố ý thả nhẹ tiếng bước chân, Trần Vũ lúc này xoay người, ngồi nghiêm chỉnh chơi đùa lên điện thoại di động. Đi tới ngoài cửa lớn thời điểm, Đường Trấn Quốc bước nhanh đi vào, không để lại dấu vết nhìn một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật là thơm a, Mộ Dung Yến cười nói, dọn cơm, đi vào bưng xuống thức ăn. Đường Thi la lên, tới, Trần Vũ bước nhanh đi vào. Ngũ huân hai là một cái canh. Tiểu Thi, bình thường chúng ta mới hai huân một chay một cái canh. Đường Trấn Quốc nói, ăn ngươi thức ăn. Mộ Dung Yến tức giận nói, Tiểu Trần, theo thúc thúc uống hai chén. Đường Trấn Quốc xuất ra một chai rượu trắng. Đường thúc thúc, ta trên xe còn có một vò rượu ngon, ta đi xuống mang lên. Trần Vũ nói, nhanh lên một chút. Đường Trấn Quốc nói, mở ra Việt Giã xa cốp sau. Trần Vũ lấy ra một vò Vô Ưu Tửu, chân giò hun khói thật ăn ngon. Đường Trấn Quốc ăn một mảnh chân giò hun khói, mặt mày hớn hở khen, thịt muối cũng rất ăn ngon. Mộ Dung Yến vui vẻ ra mặt nói, Đường thúc thúc, rượu này uống rất ngon, ngươi nếm thử một chút. Trần Vũ mở nắp, cho mỗi nhân cũng rót một ly. Ta không uống rượu trắng. Mộ Dung Yến nói, Mộ Dung A Di, rượu này số độ không cao, thế gian ít có rượu ngon. Trần Vũ nói, đây là cái gì rượu? Nhàn nhạt uống một hớp. Đường Trấn Quốc vẻ mặt khiếp sợ hỏi, thật giống như tên gì Vô Ưu Tửu. Trần Vũ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.